Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2077, ngươi giết đồ đệ của ta. Thanh Long trưởng lão đem ta đãng bay ra ngoài sau, nhìn hầm hầm hướng về phía ta, hung hãn nói, Ngô Cửu Âm, lá gan của ngươi chính là càng ngày càng mập, lần trước không có tại lỗ địa hồng diệp cốc giết ngươi. Là lão phu sai lầm, vốn cho là các ngươi đám người này đều bị đánh thành trọng thương, có thể biết khó mà lui, về sau không còn dám cùng ta Nhất Quan Đạo là địch. Không nghĩ, các ngươi đây là vừa vặn vết sẹo liền quên đau, còn dám chính mình đánh tới cửa rồi. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng lấy mấy người các ngươi lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, cũng có thể diệt ta to như vậy huyết vu trại hay sao? Giết ta nữ nhân, ta liền diệt ngươi toàn bộ trại, có thể hay không làm thành không nói đến, cho dù là mạng nhỏ bỏ ở nơi này, cũng muốn để ngươi lão thất phu này nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta hung tợn nói, hai tay lần nữa cầm kiếm hồn, quát to một tiếng, liền hướng phía kia Thanh Long trưởng lão lần nữa chém vào tới. Cùng ta cùng nhau chém giết còn có Nhạc Cường. Hắn thi triển ra thất tinh kiếm quyết chiêu thức, từ một bên phối hợp tác chiến, chúng ta hai đánh một, liền cùng kia Thanh Long trưởng lão hỗn chiến đứng lên, dù sao cũng là trong tứ đại trường lão mạnh nhất một cái. Cho dù là ta trước đó không lâu vừa mới thôn phệ hết Bạch Hổ trưởng lão tu vi, cũng dung nhập một nửa đến thân thể trong của mình, lúc này cùng Thanh Long trưởng lão đọ sức đứng lên. Cũng có thể cảm nhận được 10 phần áp lực. Lúc này Thanh Long trưởng lão rõ ràng có thể ép ta. Nếu không phải Nhạc Cường từ đó chiếu ứng, ta đoán chừng không thể tại Thanh Long trưởng lão thủ hạ trôi qua trăm chiêu. Liền muốn thua trận, kia cổ động trong vẫn như cũ không ngừng có chi chu thi cổ từ bên trong liên tục không ngừng leo ra. Mỗi một cái chi chu thi cổ liền không sai biệt lắm cần gần 20 điều tươi sống sinh mệnh mới có thể luyện chế ra đến. Xem này liên tục không ngừng chi chu thi cổ theo kia cổ động trong leo ra, đáy lòng ta liền cảm giác có chút ác hàn. Thanh Long này trưởng lão là cỡ nào diệt sạch nhân tính, quả nhiên là hại người rất nặng. Tại ta cùng Nhạc Cường cùng Thanh Long trưởng lão chém giết một chốc lát này, bên kia Chu Nhất Dương đã bắt đầu chuẩn bị tiếp dẫn thiên lôi. Vừa rồi ta thi triển Long Huyết Huyền Hoàng đại chiêu, vừa bầu trời làm mây đen dày đặc, quanh mình càng là một mảnh hỗn độn. Lúc này Chu Nhất Dương hơi sử dụng kia dẫn lôi đại thuật, liền làm kia bầu trời đen kịt lần nữa biến mây đen lăn lộn. Tiếng sấm ù ù, tại Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, quanh thân bắt đầu vờn quanh dậy một đoàn cương khí bình chướng, đem tự thân bao phủ, to to nhỏ nhỏ phù văn tại bốn phía lấp lóe không yên. Nguyên bản Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, kia hai vị lão cô nãi nãi liền sẽ ở một bên hộ pháp. Thế nhưng là lần trước bởi vì tại Hồng Diệp Cốc trận đại chiến kia, kia hai vị lão cô nãi nãi bị Bành Chấn Dương trọng thương. Này mấy tháng tu dưỡng đến nay, vẫn luôn chưa từng gặp lại kia hai vị lão cô nãi nãi. Đoán chừng gần nhất cũng là không có khả năng lại hiện thân nữa ra tới. Manh manh bên kia dùng quỷ binh quỷ tướng, chặn lại huyết vu trại đại quân. Bất quá những cái kia huyết vu trại người vẫn như cũ có thể phóng xuất ra các loại cổ độc ra tới. Người không qua được, những cái kia cổ độc lại có thể tới. Trên mặt đất bò, trên bầu trời bay, lít nhà lít nhít một mảnh, để cho người ta chịu không nổi phiền phức. May mắn lúc này, nhị sư huynh chạy vội tới chúng ta gần đây, không ngừng phun ra chân hỏa tinh nguyên chi lực, thay chúng ta cản trở những cái kia không ngừng bay tới đủ loại cổ trùng. Bằng không thật đúng là có chút phiền phức. Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới ra sức chém giết. Tại ta cùng Nhạc Cường đối kháng Thanh Long trưởng lão thời điểm, bọn họ đã đem 5-6 cái chi chu thi cổ cho chém giết tại chỗ. bất quá không ngừng có chi chu thi cổ trùng cổ động phương hướng mà đến. Mỗi lần tới đều là 2-3 cái đi ra đến, may mắn không phải là một đoàn đều tới. Dù là như thế, hòa thượng phá giới cùng bạch triển cũng có chút khó có thể chống đỡ. Hòa thượng phá giới một bên làm kia tế công la hán thần thức xông lên phía trước. Một bên thúc dục tử kim bát hướng phía bốn phía va chạm. Còn hướng lấy chu nhất dương bên kia la lớn. Nhất dương huynh, thiên lôi lúc nào có thể tiếp dẫn xuống tới. Chúng ta bên này định không chống nổi. Chu nhất dương lúc này nào có thời gian rỗi để ý tới hòa. Thượng phá giới. Hai tay nắm ly vẫn cốt kiếm chu nhất dương. Kiếm chỉ trời cao. Đỉnh đầu trên bắt đầu tiếng sấm ù ù. Đồng thời liền theo rời rạc thiểm điện. Hắn bắt đầu niệm tụng dạy chú ngữ. Tam thanh tổ sư ở trên. Cho mời chư thiên thần minh. Nương theo hắn chú ngữ âm thanh. Một tiếng to lớn sấm rền nổ vang. Một đạo thật lớn thiểm điện liền lăn xuống. Rơi vào chu nhất dương trong tay ly vẫn cốt kiếm bên trên. Chính đánh nhau chết sống gian. Ta như vậy vừa phân thần quan sát chiến cuộc công phu. Nhạc cường bên kia liền phát ra một tiếng rên thảm. Bay ngược ra ngoài. Bị thanh long trưởng lão cho một chân đá bay. Ta cùng thanh long trưởng lão đánh nhau chết sống lúc này. Nhạc cường vẫn luôn tại bốn phía đánh du kích. Mỗi khi ta muốn gặp được hung hiểm thời điểm, nhạc cường liền chạy lên đến đây, vù vù mấy kiếm, thay ta giải vây, mặc dù rất không có khả năng sẽ làm bị thương đến thanh long trưởng lão, nhưng lại có thể làm này không sợ người khác làm phiền. Thanh long trưởng lão tiện ý biết đến trước đem nhạc cường giải quyết, mới có thể toàn thân tâm tới đối phó ta. Cho nên nhạc cường mới nguy rồi kia thanh long trưởng lão ám toán. Đem nhạc cường đá bay ra ngoài sau. Kia thanh long trưởng lão lắc một cái tay. Còn hướng lấy nhạc cường ném ra mấy đầu màu đỏ độc con rết. Vừa vặn liền rơi vào nhạc cường bên người. Ta vừa nhìn nguy rồi. Lập tức thân hình thoát một cái. Liên tiếp hai cái mê tung bát bộ. Liền hướng phía nhạc cường vọt tới. Một kiếm chém liền tại độc kia con rết trên người, đem kia hai đầu độc con rết cho chém làm hai đoạn. Lúc này, kia thanh long trưởng lão rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp ta chém giết kia hai đầu độc con rết thời điểm. Thân hình thoát một cái, liền đến bên cạnh ta, một vu trượng liền hướng phía ta đập tới, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, ta căn bản không kịp trốn tránh. Đành phải đem thân thể nghiêng về phía trước, hy vọng dùng phía sau lưng chống đỡ thanh long trưởng lão một côn này. Tối thiểu không mất đi tính mạng, nhưng mà, thanh long trưởng lão một côn đó cũng không có rơi đập tại trên người của ta, mà là bị một cây phất trần cho cuốn lấy. Kia phất trần lắc một cái trong lúc đó, liền đem kia thanh long trưởng lão vu trưởng cho đẩy ra đi. Ta nhìn lại. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ, nhưng thấy một cái lão ni lúc này liền đứng ở ta một bên. Nhìn hầm hầm hướng về phía thanh long trưởng lão, kia lão ni chính là Lý Khả Hân sư phụ Đông Hải thần ni. Nàng tại sao cũng tới? Đông Hải lão ni cô, người cũng tới tham gia náo nhiệt. Thanh long trưởng lão híp mắt nhìn về phía Đông Hải thần ni nói. Người giết bần ni đệ tử đắc ý nhất. Bần ni liền tới chuyên lấy ngươi mạng chó. Đông Hải thần ni lạnh lùng nói. Lão phu lúc nào giết qua đệ tử của ngươi. Huyết vu trại cùng không minh đảo tố không liên quan. Người này lão ni điên rồi phải không? Có phải hay không sai lầm? Kia thanh long trưởng lão không nhịn được nói. Lúc trước các ngươi nhất quan đảo tại Hồng Diệp Cốc đại khai sát giới thời điểm. Liền có một nữ tử đi qua giải cứu Ngô Cửu Âm. Dùng liền không minh đảo tuyệt học La Yên Vạn Tượng kiếm pháp. Ánh mắt ngươi mù, Đông Hải thần ni cả giận nói. Thanh long trưởng lão ngẩn ra, lúc này mới nghĩ tới. Nói, lúc trước bị lão phu một trường vỗ người chết kia nữ hải nhi là ngươi Đông Hải thần ni đồ đệ. Không sai, chính là bần ni đồ đệ.